giấc mơ, dư âm của ngày xưa ấm êm. Nào ngờ cơn gió đã mang sương đêm vây kín, che lấp ánh sáng nơi chân trời. Nước mắt tràn bờ mi, lòng đau xót nghe trái tim khóc trong lặng thầm. Mà vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ người, chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ mong mãi. Ngày em đi trời mưa phùn rơi thấm ướt đường dài, để anh ngồi lặng nhìn theo bóng ai. Lệ cay khóa vì một người đã ra đi không trở về, nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau. Vì sao anh lại khóc, vì sao anh lại nhớ, sao biết em chẳng còn nhớ đến ai. Lệ cay khóa vì một người đã đi mang theo giấc mơ, nơi đó chôn dấu kiếp cùng tháng năm êm đềm. Vì anh đã đi mãi, vì anh còn yêu em, sao biết em chẳng còn như lúc xưa. Giờ đây vẫn mãi chờ người, chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ mong mãi. Ngày em đi trời mưa phùn rơi thấm ướt đường dài, để anh ngồi lặng nhìn theo bóng ai. Lệ cay khóa vì một người đã ra đi không trở về, nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương. Vì sao anh lại khóc, vì sao anh lại nhớ, giờ biết em chẳng còn như lúc xưa. Lệ cay khóa vì một người đã đi mang theo giấc mơ, nơi đó chôn dấu ký ức cùng tháng năm bề bề. Vì anh đã đi mãi, vì anh còn yêu anh, giờ biết em chẳng còn nhớ đến. Vì một người đã xa đi không trở về, nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau. Vì sao anh lại khóc, vì sao anh lại nhớ, sao biết em chẳng còn nhớ đến ai. Lệ cay khóa vì một người đã đi mang theo giấc mơ, người đó chôn dấu ký ức cùng tháng năm êm đềm. Vì em đã đi mất, vì anh còn yêu em, sao biết em chẳng còn nhớ đến ai. Có một người vẫn yêu một người chẳng yêu mình dù chút thôi, vì có một người đi tìm giấc mơ từ nơi một người đánh rơi. Vì yêu ta như pháo hoa tan bên anh chẳng tan, kết thúc vội vàng đoạn kết còn tha giữa một trời pháo hoa. Đoàn kết còn tha giữa một trời pháo hoa.